Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517, thì thích ngươi cái này một điểm. Viên Đàm nhìn đến dục ngựa mà đến Tân Bì, liền vội vàng đứng lên. Tá trì, tình huống như thế nào? Tân Bì tung người xuống ngựa, xuyên qua đám thân vệ nhường ra thông đạo, đi vào Viên Đàm bên người. Khom người thi lễ, thẹn với sứ quân, không thể như mạng, Tưởng Kỳ bỏ mình, hắn đại quân cũng sụp đổ. Viên Đàm mặt run rẩy hai lần, tuy nhiên nghe đến kịch liệt tiếng trống trận lúc đã biết tình thế không ổn. Nhưng kết quả vẫn là so hắn tưởng tượng ác liệt, Tưởng Kỳ thế mà bỏ mình. Hai ngày ở giữa, Lưu Bị, Tưởng Kỳ 15.000 đại quân bị Tôn Sách tuần tự đánh tan. Bại một lần lại bại, ta còn có thể đánh bại hắn sao? Sứ quân, Viên Đàm đánh cái kích linh, cố gắng chấn định cười cười. Chỉ là cười đến so với khóc còn khó coi hơn, tá trì không cần như thế. Thắng bại chính là chuyện thường binh ra. Đến, ngươi lại ngồi xuống, cùng ta nói một chút đi qua. Tôn Sách là làm sao làm được? Sứ quân, việc cấp bách không phải bình luận tình thế, mà chính là chỉ huy tiến sát. Tiến sát, Viên Đàm đánh giá Tân Bì, hoài nghi hắn có phải hay không choáng váng. Hồ ngôn loạn ngữ, Tân Bì biết Viên Đàm đang suy nghĩ gì, thấp giọng nói ra, sứ quân không cần như thế. Tôn Sách mặc dù thắng ở dùng binh tinh xảo, lại giỏi về sử dụng cảnh ban đêm, cũng không phải là không thể chiến thắng. Liên tục hành quân tác chiến hai ngày, trung gian chỉ nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, hắn trèo trống không quá lâu. Càng trọng yếu là hắn không có đổ quân nhu, không có mũi tên, không có khả năng sẽ cùng sứ quân giao đấu. Lúc này thời điểm ép lên đi, hắn nhất định sẽ lui lại. Viên Đàm không có lên tiếng âm thanh, hắn cẩn thận suy nghĩ lấy Tân Bì đề nghị, cảm thấy có chút đạo lý, nhưng chính hắn cũng rõ ràng, hắn đi vội mà đến, các tướng sĩ thể lực chưa hẳn thì so Tôn Sách bộ hạ càng tốt hơn. Huống hồ Tôn Sách đại thắng về sau, sĩ khí chính mạnh, lúc này thời điểm ép lên đi, làm không cẩn thận cũng là một trận người chết ta sống đỏ sức. Thắng bại khó liệu, gặp Viên Đàm không nói lời nào, Tân Bì gấp, sứ quân. Tôn Sách ngay tại quét sạch trận địa. Trên trận địa không chỉ có Tưởng Kỳ mang đến quân giới đổ quân nhu. Ta mới vừa từ phụ cận Hương Đình Trinh đến lương thực cùng cỏ tươi. Còn có vừa mới chuẩn bị tốt điểm tâm. Nếu như những thứ này đều rơi vào Tôn Sách trong tay, để hắn ăn no nê lại từ cho lui lại, muốn đánh bại hắn thì khó. Hắn thậm chí khả năng đảo khách thành chủ, bắt buộc quân quyết chiến. Viên Đàm giật mình, minh bạch Tân Bì ý tứ, lập tức truyền lệnh các bộ bảo trì trận hình, chậm rãi tiến về phía trước bước. Mệnh lệnh phát ra ngoài, Tân Bì lại nói, mời sứ quân khởi công, tự thân lên trận, cổ vũ sĩ khí. Viên Đàm đánh giá Tân Bì, hơi chút do dự một chút liền đáp ứng. Tưởng Kỳ ngoài ý muốn chiến bại, tam quân mất hồn mất vía, quân tâm dao động, lúc này thời điểm nếu như không ổn định cục diện, không dùng Tôn Sách đến đánh, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, hắn bộ hạ liền có khả năng sụp đổ, hậu quả tướng không thể tưởng tượng nổi, chính là nhất quân chi gan. Giờ này khắc này, hắn biểu hiện cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần có một chút khẩn cấp sợ hãi liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng các tướng sĩ tâm tính. Dù là khẩn trương tới cực điểm, hắn cũng nhất định phải giả trang ra một bộ chẳng sợ hãi bộ dáng. Chỉ có như thế mới có thể ổn định quân tâm. Hắn không dám thất lễ, gọi tới kỵ đốc Mục Nguyên Tử, để hắn xuất lĩnh thân vệ kỵ sĩ tùy tùng, lại an bài Tân Bì tọa trấn trung quân, toàn quyền phụ trách chỉ huy, tùy chỉ chuẩn bị tiếp ứng. Tại thân vệ kỵ sĩ bảo vệ dưới, Viên Đàm xuyên qua đại trận, hướng về phía trước phi nhẹ mà đi. Hắn lưng eo thẳng tắp, liên tiếp nhấc tay hướng ven đường gặp phải tướng sĩ thăm hỏi. Dáng người tiêu sái, thần thái thong dong, các tướng sĩ gặp Viên Đàm tự thân lên trận, lại trấn định như thế, an lòng không ít, cảm thấy tình huống khả năng không tính quá tệ, dần dần trấn định lại. Viên Đàm nhìn ở trong mắt, càng phát ra bội phục Tân Bì quyết định, âm thầm may mắn, rời đi đại quân, Viên Đàm cùng hai cánh bộ tốt bảo trì nhất trí trong hành động. Chậm rãi hướng về phía trước, ở phía xa giám thị kỵ sĩ thấy thế, ào ào quay đầu ngựa, hướng đông vội vã mà đi. Viên Đàm đến, Tôn Sách ghim chặt tọa kỵ, nhìn xem phía tây, bao nhiêu người? 1.000 kỵ binh, hai cánh đều có 2.000 bộ tốt, đằng sau còn có 5.000-6.000 người, tổng số 10.000 hai bên. Tôn Sách gật gật đầu, ra hiệu kỵ sĩ về đơn vị. Viên Đàm đã bước đến trước mặt, không cần thiết lại phái nhiều như vậy thám báo. Hắn nhìn xem ngay tại thu thập chiến trường tướng sĩ, có chút vò đầu. Quách Gia, Trần Vương còn không có tin tức đến, cũng không biết có hay không cầm xuống Tiểu Hoàng. Hắn cần những thứ này lương thực cùng quân giới, đặc biệt là mũi tên cùng chiến mã. Cường Nỗ Thủ tiêu hao đại lượng mũi tên, Bạch Mạo Sĩ cũng tổn thất 1/3 chiến mã. Nếu như không kịp thời bổ sung, đến đón lấy trận chiến hắn liền không có cách nào đánh. Viên Đàm lúc này thời điểm ép lên đến, tự nhiên là biết hắn khó xử, không cho hắn thong dong thu thập chiến trường. 5.000 bộ kỵ, ngươi đây là muốn bức ta từ bỏ đến miệng một bên thịt a? Tôn Sách rất tức giận, nhưng hắn cũng rõ ràng sinh khí giải quyết không vấn đề. Nếu như không nghênh chiến, các loại Viên Đàm chạy tới nơi này, hắn liền xem như muốn rút lui cũng không kịp rút lui. Đại bộ phận chiến lợi phẩm vẫn là Viên Đàm. Nếu như nghênh chiến, cái kia mặc kệ thắng bại, Viên Đàm mục đích thì đạt tới. Hắn không chỉ có không có thời gian đến quét sạch chiến trường, mà lại không có gì phần thắng. Song phương đều tinh bì lực tẫn, nhưng Viên Đàm có rõ ràng binh lực ưu thế. Một khi bị hắn cắn, hắn rất có thể sẽ bị thương nặng. Viên Đàm ra đại nghiệp đại, coi như cái này 10.000 người toàn liều sạch cũng có thể rất nhanh khôi phục thực lực. Hắn lại không dạng này thực lực, những thứ này thân vệ bộ kỵ cũng là hắn chỉ có vốn liếng. Đặc biệt là cái kia 1.000 kỵ binh, đây là Viên Thuật lưu cho hắn di sản, không có liền không có, có tiền cũng mua không được đầy đủ chiến mã. Tôn Sách cấp tốc suy tính một chút, gọi tới Trần Đáo, hắn đồ, vật không muốn, chiến mã, mũi tên, lương khô, nắm chặt thời gian thu thập cái này ba loại, đặc biệt là chiến mã, tận khả năng toàn bộ mang đi. Ây, tướng quân ngươi đây, ta đi chiếu cố Viên Đàm. A, Trần Đáo giật nảy cả mình, liền vội vàng lắc đầu, giữ chặt Tôn Sách, tướng quân, tuyệt đối không thể, cái này quá nguy hiểm. Không có việc gì, ta cũng không phải là cùng hắn tác chiến, cũng là cùng hắn tâm sự. Tôn Sách nhếch miệng cười một tiếng, thực sự không được. Ta đầu hàng hắn chính là, hắn cần phải rất tình nguyện thu lưu ta. Các người bắt gấp thời gian thu thập, không cần vội vã đi, còn tới sườn núi phía trên lập trận, làm tốt tái chiến chuẩn bị. Trần Đáo rất im lặng, hắn cũng không biết Tôn Sách nói là thật hay là giả, nhưng là biết Tôn Sách đã làm quyết định, không cách nào sửa đổi. Tần Mục nói ra, tướng quân, nếu như tình huống không ổn, ngươi phái người đến báo cái tin. Chúng ta coi như thịt nát xương tan, cũng nhất định tiếp ứng ngươi thoát thân. Muốn lấy tính mạng của ta, nào có dễ dàng như vậy? Tôn Sách cười hắc hắc, lại để cho Hứa Chử, Điển Vi đều lĩnh bản bộ nghĩa tòng, tại địa điểm chỉ định lập trận, chuẩn bị tiếp ứng. Sau cùng nói với Trương Phi, Trương Dực Đức, đánh thắng được Nghiện sao? Trương Phi lắc đầu, vất vả một đêm, sau cùng Trảm Tướng công lao bị Trần Đáo cướp đi, tâm tình của hắn thật không tốt. bồi ta đi gặp Viên Đàm, như thế nào? Ta, Trương Phi chỉ mình cái mũi, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Tôn Sách bên người nhiều như vậy dũng sĩ, tính thế nào cũng không tính được hắn từng tái vừa đầu hàng hàng tướng bồi Tôn Sách đi a. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn lại nhìn, gặp Tôn Sách không giống nói đùa, lông mày nhướng lên, đi thì đi, sợ ngươi không được, nói, trở mình lên ngựa, đi vào Tôn Sách bên người. Tôn Sách dò xét hắn liếc một chút, cười, quay người lấy đến trần đáo bội đao, ném cho Trương Phi, trước đem liền lấy làm, quay đầu lại cho ngươi một miệng mới. Trương Phi đại hỉ, liên tục không ngừng cắm ở bên hông. Hắn đã sớm muốn lấy một miệng bội đao, chỉ là một mực không có tốt ý tứ mở miệng, còn muốn các loại Tôn Sách luận công hành thưởng thời điểm lại nói đây. Không nghĩ tới Tôn Sách như thế đủ ý tứ. Hiện tại thì cho, hắn chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói, tướng quân, coi như ngươi thưởng ta ngựa, thưởng ta đao, ta cũng sẽ không làm ngươi nghĩa tòng. Ta cùng Vân Trường ước hẹn trước đây, phụng Huyền Đức làm chủ, tuyệt không đổi ý. Tôn Sách thân thủ vỗ vỗ Trương Phi bả vai, ta thì thích ngươi điểm này. Ngươi muốn là vì một cây đao thì thay đổi địa vị, ta ngược lại xem thường ngươi. Trương Phi tuét miệng cười. Lưu Bị đứng tại cách đó không xa, buông lỏng một hơi đồng thời lại cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN